Xà đại nhân, chương 33, chỉ là sự khởi đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu cầu của Trần Tân Bình vừa đưa ra, một bà lão ngay lập tức chạy tới, bắt đầu khóc, sao số tôi khổ thế này? Nhìn thấy hai người khác lại muốn đến ấn tay tôi, tôi vội vàng lùi lại một bước. Ông có thể bán nhà, nhưng ông không thể đưa tôi đến Trần Gia Thôn được. Ông muốn tiền, tôi có thể tìm cách để đưa cho ông, nhưng tôi không thể đi. Điều này không do cô quyết định, muốn cũng phải đi, không muốn cũng phải đi. Trần Tân Bình trầm giọng quát một tiếng, vẫy tay với người bên cạnh, đè cô ta xuống, ấn dấu tay, đưa người đi, xem cha mẹ cô ta có mang tiền đến chuộc người hay không. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi có thể đưa cho ông, nhưng tôi không thể đi. Tôi vội vã lùi lại. Tôi nói, nếu không các người cứ lấy nhà trước. Lúc trước Trần Toàn Trần Thuận ở bệnh viện, tôi sẽ thanh toán tiền viện phí và thuốc men. Mặt khác chờ cha mẹ tôi trở về, chúng ta lại nói tiếp có được không? Tôi có thể viết giấy nợ. Tôi có thể lập bằng chứng. Không, Trần Tân Bình bình tĩnh lắc đầu. Cô nhất định phải gả cho Trần Toàn. Ông ta vừa nói xong lời này, tôi lập tức nghe thấy có âm thanh tức giận trong đầu. Trong lòng trở nên lạnh lẽo. Nhìn thấy những người đó còn muốn kéo tôi vội vàng lấy một cái móc áo bên cạnh. Bây giờ các người chạy nhanh đi, nếu không sẽ mất mạng. Tôi nghĩ rằng bọn họ muốn tiền, sẽ chỉ lấy ngôi nhà. Nhưng không ngờ bọn họ lại muốn lôi tôi đi chiếu cố cho ba con Trần Toàn. Hơn nữa có rất nhiều người đến như vậy. Rõ ràng họ đã có ý định từ trước. Ba mẹ tôi không có ở đây, không ai có thể chống đỡ. Tình huống như thế này, chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Vừa rồi một tiếng hừ giận dữ, căn bản cũng không phải của Mặc Giả. Nó giống như đến từ trong đầu tôi, giống như sự kêu gọi của quan tài rắn. Người của Trần Gia Thôn căn bản không nghe lời tôi nói. Mấy người đàn ông to lớn tiến lên, lấy móc áo trong tay tôi ra, đưa tay muốn kéo tôi. Bốn phía đều bị người vây quanh, tôi căn bản muốn lui cũng không lui được. Hơn nữa thân thể còn đang mệt mỏi. Nhìn thấy một vài bàn tay sắp chạm tới tôi, đột nhiên có ai đó hét lên. Con rắn, con rắn. Chỉ thấy Trần Toàn vốn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên cáng, đột ngột đứng thẳng lên. Cái vết thương trên cổ kia, con rắn bị Mặc Giả cắt đứt hình như lại mọc ra. Đầu rắn thò ra dò xét, rít lên nhìn người chung quanh. Cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Người chung quanh trong nháy mắt sợ tới mức lui về phía sau. Cũng giống như vậy, trong quan tài trong phòng, hình như cũng truyền đến tiếng vỗ gì đó. Tôi vội vàng lùi lại. Kéo dì Lưu nói, gạo, đi lấy gạo, nhanh lên. Dì Lưu hơi sửng sốt, nghe thấy tôi muốn lấy gạo, vội vàng xoay người vào cửa hàng bột của dì ấy. Trần Toàn cười hắc hắc, con rắn trên cổ ngẩng đầu, chậm rãi chuyển động, nhìn bốn phía, thè lưỡi rít lên. Tôi theo bản năng sờ cổ tay một cái. Mặc Giả không có ở đây. Mắt thấy Trần Toàn sắp đến gần, tất cả mọi người ở bốn phía thét chói tai chạy về phía đường lớn. Người vây xem càng lúc càng nhiều. Tôi lại không dám chạy. Một khi tôi chạy, con rắn bên trong cơ thể Trần Toàn tuyệt đối sẽ đuổi theo. Đến lúc đó lại làm người khác bị thương, sẽ càng phiền phức hơn. Hai mắt tôi chỉ đành nhìn chằm chằm Trần Toàn, chậm rãi lui về phía sau. Long Duy, Trần Toàn lần này không mở miệng. Mở miệng chính là con rắn. Cô trốn không thoát được. Con rắn kia nói xong, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm chằm. Cho dù cô, mắt thấy có một cái thớt bên cạnh. Tôi đột nhiên cầm lên, đập lên đầu Trần Toàn, đập anh ta ngã xuống đất. Đồng thời dùng cái thớt đè mạnh lên một bên cổ anh ta. Đè lên thân của con rắn kia. Nhưng con rắn lại thụt lại một chút, chui về trong thân thể Trần Toàn. Đúng lúc này, dì Lưu mang theo một túi gạo ra. Đến rồi, gạo đây rồi. Tôi vội vã sử dụng đầu gối của tôi để giữ cái thớt, không cho con rắn kia chui ra. Sau đó lấy nắm gạo lập tức nhét vào miệng Trần Toàn. Mau nhét gạo vào miệng Trần Thuận. Đóng đinh quan tài lại. Trong quan tài hai người chết đều là phụ nữ. Con dâu Trần Toàn bị rắn quấn lấy mới chết. Chẳng may trong bụng có con nào thì lúc này thật khốn khổ. Nhưng tôi nói nửa ngày, căn bản không ai để ý tới tôi. Ngay cả dì Lưu sau khi đưa gạo, cũng đứng ở ven đường. Tất cả mọi người đều không chạy, chỉ đứng ở một nơi an toàn hơn nhìn cảnh tượng này. Thì thầm nói chuyện, sau khi Trần Toàn bị nhét gạo vào miệng, chậm rãi ngất xỉu. Tuy lối ra của con rắn đó đã bị cái thớt chặn lại, nhưng dưới cổ Trần Toàn từ từ vặn vẹo. Tôi cố gắng di chuyển cái thớt muốn đè ép lại, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ đè chết Trần Toàn. Đúng lúc tôi đang di chuyển cái thớt từ bên này sang bên kia, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít lên. Sau đó chỉ thấy một đầu rắn từ đỉnh đầu Trần Toàn mạnh mẽ chui ra. Mắt thấy đầu rắn dữ tợn lao về phía tôi, tiếng kinh hô của mọi người ở ven đường vang lên bốn phía, nhưng không có ai đi lên hỗ trợ. Đồng thời, trên cổ tay của tôi trở nên lạnh lẽo. Rắn đen ngọc vòng lóe lên, đầu rắn lao ra, mềm nhũn, mặc dạ nói bên tai tôi. Con rắn này là ý thức của quan tài rắn nhập thể. Chỉ cần có một bộ phận còn sống, toàn bộ thân rắn sẽ bất tử bất diệt, chỉ có thể để nó và người hỏa táng cùng một chỗ. Nhưng bây giờ Trần Toàn coi như còn sống, muốn hỏa táng, sao có thể dễ dàng như vậy? Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng lên, chỉ thấy Trần Thuận bên cạnh cũng đứng thẳng lên, giống như đêm đó, nhìn tôi cười quái dị. Cả hai quan tài trong phòng đều vang lên, dường như thi thể bên trong sẽ phá vỡ quan tài. Tôi nắm lấy vòng ngọc rắn đen trên cổ tay của tôi nói, làm sao bây giờ? Mắt thấy Trần Thuận sắp nhào về phía tôi, tôi cuống quýt nắm lấy toàn bộ túi gạo ném về phía ông ta. Nhưng đúng lúc đó, trên cổ tay tôi có bóng đen hiện lên. Trần Thuận ngã xuống đất. Em đi rắc gạo trên quan tài. Giọng nói của Mặc Dạ trầm thấp. Thấp giọng nói, ta có thể trấn trụ một lúc, mặt khác chờ Hà Ca tới. Trong đám người vây xem bên ngoài, tiếng kinh hô cùng tiếng hít thở vang lên bốn phía. Vẫn không có ai lên giúp đỡ, cũng không có ai chạy. Mọi người cứ như vậy đứng ở đường cái nhìn. Tôi vội vàng nhấc túi gạo lên và đi về phía quan tài đang rung động. Vòng ngọc rắn đen trên cổ tay chậm rãi vặn vẹo, đặt đầu rắn vào lòng bàn tay tôi. Tôi đưa tay lấy nắm gạo, sau đó từ từ rắc nó về phía quan tài. Từng hạt gạo rơi xuống quan tài, tiếng đinh đinh vang lên. Nhưng theo hạt gạo rơi xuống, quan tài vốn đập thình thịch giống như bị gạo đè lại, chậm rãi yên tĩnh lại. Biết là Mặc Giả đang giúp tôi, trong lòng tôi yên tâm hơn nhiều. Không, dựa theo hình vẽ hồ lô, chấn áp một cái quan tài khác, làm xong những việc này, hình như cả người đều mất hết sức lực. Quay đầu nhìn người nhà họ Trần bên ngoài, quan tài này không thể giữ lại. Lúc này đám người Trần Tân Bình cũng biết sự tình nghiêm trọng, không ai dám đến gần, cũng không ai dám lên tiếng. Một lúc sau, bọn họ dường như đang thảo luận về một cái gì đó. Quan tài lại bắt đầu đập thình thịch, hơn nữa lần này dường như truyền đến âm thanh cào quan tài. Pháp y đã ghi giấy chứng tử, con dâu Trần Toàn trong quan tài đã chết mấy ngày rồi. Con dâu Trần Thuận chết trong bệnh viện, hơn nữa mất máu quá nhiều, cũng chết mấy ngày rồi. Cả hai đều chết không thể chết nữa, không có khả năng sống lại. Âm thanh cào quan tài khiến bọn họ không phải suy nghĩ lần thứ hai. Trần Tân Bình và bà nội Trần Toàn thương lượng một lúc, lập tức tiến lên nói, xem như cô có thành ý, nhà cửa vẫn thuộc về nhà họ Trần. Chi phí tang lễ của hai người này đều do các người lo liệu. Về phần Trần Toàn, Trần Thuận, Ông ta còn chưa nói xong. Mặc Dạ dường như nhớ tới cái gì đó. Hừ lạnh một tiếng. Trần Toàn Trần Thuận vừa ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Giống như cương thi, lại đứng thẳng lên. Con rắn trên đỉnh đầu Trần Toàn còn bị kéo theo. Lắc lư ở sau lưng Trần Toàn. Nhìn qua chính là một con rắn chết. Nhưng lại làm cho mọi người nhìn thấy rõ ràng. Thân rắn của con rắn này ở trong cơ thể Trần Toàn. Người của Trần Gia Thôn lập tức lại xôn xao. Ngay cả bà nội Trần Toàn lúc này cũng không nói gì. Chỉ là không ngừng lui về phía sau. Đúng lúc này, hai lá bùa ném tới. Dán lên trán ba con Trần Toàn Trần Thuận. Toàn thân Hà Ca mặc đạo bào. Từ trên cây bên kia đường nhảy xuống. Xoay người nhìn Trần Tân Bình. Hai vị thi chủ còn sống của Trần gia. Bần đạo sẽ nghĩ biện pháp chăm sóc. Nếu như không yên tâm. Các người có thể đến nhà mễ bà Tần thăm nom. Hà Ca khí chất xuất trần. Một thân tiên phong đạo cốt. Hơn nữa ra tay có phong cách. Thực sự trấn áp những người này. Trần Tân Bình giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Vội vàng tiến lên. Đạo trưởng. Hà Ca quay đầu nhìn tôi. Thù hận trong mắt không còn nữa. Nhưng cũng chỉ gật đầu. Lập tức giải thích với Trần Tân Bình vì sao Trần Toàn Trần Thuận lại trở nên như vậy. Đối với bọn họ, khẳng định sẽ không nói chuyện quan tài rắn. Chỉ nói là xả yêu trả thù. Như thế nào như thế nào. Tôi đứng bên cạnh quan tài. Lắng nghe tiếng gãi bên trong. Chấm, bên trong có phải là xà bà không? Không, đây là quan tài rắn cảnh báo. Chỉ là sự khởi đầu. Giọng nói của Mặc Dạ trở nên lạnh lẽo. Trầm giọng nói. Đêm nay mới thực sự là phiền toái. Nếu trong vòng 7 ngày. Chúng ta không trấn áp quan tài rắn. Vậy toàn bộ rắn trong thị trấn. Sẽ trở thành con rối của quan tài rắn. Sau đó trả thù toàn bộ người trong trấn. Cách chương.